Làm điều tam bộ khúc phong giả hân, quyển 3, Sleepless in Blue chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng khắc ngã xuống, Diệp Thứ Hành cố gắng chống đỡ cơ thể muốn đứng dậy, nhưng tứ chi lại mềm như cây bông, cho nên cứ như vậy mà ngã thẳng xuống. Ngay khi đầu gối sắp chạm đất, thân thể hắn lại đột nhiên bị kéo về phía trước, giây tiếp theo liền rơi vào một cái ôm vững chắc được người ôm trọn trong lòng hay cho chiêu. Anh hùng cứu mỹ nhân. Việc đầu mình tựa vào vai Công Hạo Lôi khiến Diệp Thứ Hành hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tửu lượng của em dường như không tốt. Hai tay Công Hạo Lôi đỡ lấy lưng Diệp Thứ Hành, vuốt nhẹ một cách mập mờ, trong giọng nói tràn đầy ý cười hả hê. Anh, đã bỏ cái gì vào rượu? Cảm giác như sau lưng mình có con rắn đang trườn qua trườn lại, Diệp Thứ Hành ghê tởm đến phát run, nhưng toàn thân lại không có chút sức lực nào, ngay cả tiếng nói cũng có phần yếu ớt. Công Hạo Lôi nhếch mép cười, đỡ lấy Diệp Thứ Hành lui về sau mấy bước, tay dùng sức đẩy ngã đối phương xuống ghế sofa. Diệp Thứ Hành hơi kinh ngạc nằm ngửa trên ghế, dáng vẻ hiện tại đúng kiểu mặc người chém giết. Yên tâm đi, không phải thuốc độc đâu. Không phải thuốc độc thì sao ông đây lại biến thành cái dạng này? Anh con mẹ nó thật hèn hạ vô sỉ. Diệp Thứ Hành gào lên một tiếng. Đây là câu, thành ngữ, mà mấy năm gần đây, hắn mắng ra cực kỳ nghệ thuật. Công Hạo Lôi cười, tôi đúng là rất hèn hạ, mẹ nó, chưa thấy ai nhận mình biến thái đê tiện hèn hạ một cách sảng khoái đến vậy. Diệp Thứ Hành hận đến nghiến răng nghiến lợi, càng hận mình mắc câu quá dễ dàng. Sao hắn lại gặp phải cái trò lừa bịp bẩn thỉu như thế này chứ? Sai lầm, Diệp Thứ Hành, mày thật sai lầm. Diệp Thứ Hành dùng sức cắn môi, đau đớn về thể xác có thể giúp ý thức của hắn thanh tỉnh hơn một chút. Cứ cách vài giây, hắn lại hít sâu một lần, muốn cho cảm giác tê dại ở tứ chi có thể bớt đi một chút. Công Hạo Lôi đứng bên cạnh sofa, khoanh tay trước ngực lẳng lặng nhìn động tác của Diệp Thứ Hành, híp mắt lại cười cười. Đừng có phí sức làm gì, bây giờ em có làm gì cũng vô dụng thôi. Diệp Thứ Hành ngước mắt lên chừng gã, nhưng em cũng đừng lo, một lát nữa em sẽ có sức lại thôi. Hơn nữa, còn là sức lực tràn trề nha. Công Hạo Lôi cười đầy ám muội, ngồi xổm xuống, vẫn duy trì khoảng cách gần với Diệp Thứ Hành. Gã vươn một tay ra sờ sờ cái trán của đối phương, vén lên vài sợi tóc ẩm ướt, động tác cực kỳ dịu dàng. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Cảm giác thật khó chịu. Diệp Thứ Hành muốn nghiêng đầu qua, nhưng lại sợ mũi đối mũi với Công Hạo Lôi. Hiện tại hơi thở của người kia đều phả trên mặt hắn. Hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn trần nhà, hận không thể trừng ra một cái lỗ thật lớn ở trên đó. Em làm gì vậy? Công Hạo Lôi nhếch nhếch lông mày. Diệp Thứ Hành đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tiếp đó gương mặt của Công Hạo Lôi liền thay thế trần nhà, phóng đại trước mắt hắn. Đây là tư thế gì vậy hả? Hai chân Công Hạo Lôi giang ra khóa chặt lấy cơ thể Diệp Thứ Hành. Gã cúi người xuống, một tay chống xuống bên đầu Diệp Thứ Hành, tay kia thì dừng lại ở phía sau cổ áo của hắn. Lời tôi vừa nói lúc nãy, em không nghe rõ sao? Có cần tôi nhắc lại không? Diệp Thứ Hành đỏ mặt tía tai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu bây giờ có thể hoạt động nhất định hắn sẽ tát cho thằng chóa kia phải xoay người 360 độ. Còn mẹ nó, anh có thể bình thường một chút được không? Làm chút chuyện của người bình thường không được sao? Biến thái 10 năm cũng đủ rồi đấy. Vẻ cười đùa đột nhiên lắng xuống, Công Hạo Lôi hơi nhíu mày đánh giá nét mặt của Diệp Thứ Hành, thì thào tự nói. Thực sự là đủ rồi. Cái gì? Diệp Thứ Hành nghe không rõ. 10 năm, tôi đã chờ em ấy đã 10 năm rồi. Trong những năm ấy, dường như cái gì tôi cũng bỏ quên. Vì em ấy tôi đã bỏ qua việc sống và đi làm giống như người bình thường, bỏ qua việc kế thừa chuyện làm ăn của gia tộc dù là hợp pháp hay phi pháp, cái nào cũng thấy buồn nôn. Nhưng còn cách nào khác đâu, nếu như tôi chỉ là người bình thường, ngay cả cơ hội tới gần em ấy tôi cũng sẽ không có. Mấy năm này, mỗi lần đứng từ xa nhìn em ấy, tôi đều có một loại ham muốn lột sạch cơ thể kia, trực tiếp kéo linh hồn của con người đó ra ngoài. Biến thái, thật quá biến thái. Cha nội này đã biến thái đến mức không có thuốc chữa nữa rồi. Vẻ mặt của Diệp Thứ Hành lúc này đã chỉ có thể dùng biểu tượng Zion để hình dung. Công Hạo Lôi nheo mắt lại, ánh mắt có chút mơ hồ. Diệp Thứ Hành cảm giác như gã đang nghĩ đến việc gì đó, nhưng cái vẻ mặt kia chắc chắn không phải là chuyện gì tốt. Cơ thể vẫn không có chút sức lực nào, nhưng ngón tay đã có thể từ từ cử động làm Diệp Thứ Hành cảm thấy rất phấn khích. Mặc dù không động đậy, nhưng hắn biết tay hắn đã có thể giơ lên rồi. Có điều bây giờ hắn cũng không thể phản kháng, chỉ có thể nằm im chờ đợi. Nhưng mà tôi nghĩ mình đã không thể chờ thêm được nữa rồi. Công Hạo Lôi đột nhiên nói một câu cắt ngang suy nghĩ của Diệp Thứ Hành. Hồi phục tinh thần, hắn đột nhiên phát hiện cái tay nguyên bản đặt ở cổ áo hắn của Công Hạo Lôi đã bắt đầu có hành động rồi. Tôi không muốn lại phải chờ đợi một người mà không có hồi kết. Anh muốn buông tay sao? Diệp Thứ Hành rúc đầu lui về phía sau, rất muốn đưa tay lên gạt phát bàn tay đang làm loạn trước ngực mình, nhưng cái tay kia đã cởi ra một nút áo của hắn. A hát, khẽ cười một tiếng, Cung Hạo Lôi lắc đầu nói. Tôi đã nói rồi, tôi đã cho đi cái gì thì nhất định phải nhận lại kết quả tương xứng. Chờ đợi thật buồn chán, cần tiết mục vui vẻ để giết thời gian, mà. Cưng chính là lựa chọn tốt nhất, cách chương.